Đoan Ngọ, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thứ Bảy, Chu Hành không đến nhà họ Nhiếp để đón Đoan Ngọ trực tiếp mà gọi điện hẹn gặp cô ở cửa KFC Đoan Ngọ. Với tay nghề trang điểm kém cỏi, đã bôi một lớp phấn dày lên mặt để che đi dấu vết sưng tấy, thậm chí còn dùng phấn cũ của Đoan Mạn Mạn, loại không hợp với màu da của cô khi vừa mở cửa xe. Cô đã nghe thấy lời bình phẩm thẳng thắn từ ghế sau của Chu Mạc. Anh ơi! Anh xem Đoan Ngọ có giống nữ quỷ trong truyện tranh hôm qua không? Chu Hành đưa Đoan Ngọ và Chu Mạt đến trang trại sinh thái của người cô ở thành phố lân cận. Khi vừa xuống xe, mắt Đoan Ngọ đã bị thu hút bởi ba chiếc xe bán tải đầy màu sắc trong trang trại, không thể rời mắt. Ban đầu, người thích xe bán tải là Lý Nhất Nặc, Đoan Ngọ không quan tâm đỡ ến loại xe nào, nhưng vì Lý Nhất Nặc thường nhắc đến, Đoan Ngọ dần dần cũng thích chúng. Giống như những năm đó, Đoan Ngọ từng theo Lý Nhất Nặc thích các bộ phim hoạt hình, phim thần tượng và những thứ linh tinh như đồng hồ dạ quang, vòng tay bạc tặng. Những chiếc xe bán tải này trông rất giống với những chiếc trong một bộ phim thảm họa mà Đoan Ngọ vừa xem, rất đẹp, là vẻ đẹp có chút hoang dã và nổi loạn. Chu Hành chào hỏi cô mình rồi nhìn theo ánh mắt nồng nhiệt của Đoan Ngọ, rất tự nhiên hỏi cô muốn ngồi chiếc nào. Đoan Ngọ không trả lời, nhưng sau vài lần nhìn quanh, ánh mắt cô chỉ dừng lại ở chiếc màu vàng tươi. Chu Hành liền quay sang hỏi bà xin chìa khóa. Cô Chu ném chìa khóa từ xa, mắt nhìn Đoan Ngọ một cách hiền từ. Vì vừa rồi Chu Mạt suýt ngã làm gián đoạn lời giới thiệu của Chu Hành nên cô Chu phải chủ động hỏi. Chu Hành, cô bé xinh đẹp này là ai vậy? Kết quả là Chu Hành chưa kịp trả lời, Chu Mạt đã nhảy vào. Chị ấy tên là Đoan Ngọ, chị ấy là bạn thân của cháu và là bạn gái của anh cháu. Trên đường đến đây, Đoan Ngọ đã thầm phàn nàn trong lòng về cậu nhóc Chu Mạt phiền phức này. Nhưng nghe thấy lời giới thiệu trọng đại và tự hào của Chu Mạt, cô lập tức quyết định sau này sẽ trở thành bạn thân với cậu nhóc, dù có phải giúp đỡ tận tình. Chu Hành bất lực đá nhẹ vào mông Chu Mạt, xoay tròn chùm chìa khóa, dẫn Đoan Ngọ vui vẻ đến chỗ xe bán tải. Đoan Ngọ thích xe bán tải à? Chu Hành hỏi. Lý Nhất Nặc thích, nó nói phụ nữ trong phim cao bồi cũ đều lái xe bán tải. Tóc búi cao, mặc quần bò, áo sơ mi rộng, mở cửa bước xuống xe rồi đóng sầm cửa lại. Đoan Ngọ cài dây an toàn, mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Xe chạy không mục đích khoảng 15 phút, Đoan Ngọ dần dần lộ vẻ háo hức, mắt không ngừng liếc nhìn vô lăng. Tất nhiên, nếu Đoan Ngọ biết chiếc xe bán tải mà cô thấy chỉ là đẹp, lại có giá trị hàng triệu, cô chắc chắn sẽ chuẩn bị tinh thần trước để đội một cái bao tải. Chu Hành nhanh chóng chú ý đến những động tác nhỏ của Đoan Ngọ, anh không có ý kiến gì, dù sao khu vực này rất ít người qua lại và xe cộ là nơi lý tưởng để tập lái xe. Trước đây, Nhiếp Đông Viễn từng dạy Đoan Ngọ lái xe, mặc dù khả năng tiếp thu và thực hành của Đoan Ngọ có phần hạn chế, nhưng cô cũng không phạm phải những lỗi cơ bản như không phân biệt được chân ga và chân phanh. Hơn nữa, với sự hướng dẫn kiên nhẫn của Chu Hành, mặc dù chiếc xe bán tải khá khó điều khiển nhưng Đoan Ngọ vẫn có thể lái xe một cách suôn sẻ. Ban đầu, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, Đoan Ngọ giữ tốc độ xe ở mức an toàn khoảng 40 km/h, thỉnh thoảng ngẫu hứng tăng tốc lên 80 km/h, cô nhìn thoáng qua Chu Hành đang mơ màng rồi lại từ từ giảm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đang mải mê vui vẻ. Một chiếc xe hơi cao cấp được vẽ graffiti đến mức không còn nhìn thấy màu nguyên bản lao ra từ ngã ba, sát gần chiếc bán tải của Đoan Ngọ rồi vượt qua một cách nguy hiểm. Sau đó, chiếc xe này giảm tốc độ như thể biết Đoan Ngọ còn chưa thành thạo, bắt đầu di chuyển kiểu rích rắc rất khó chịu. Đoan Ngọ nắm chặt tay lái, sợ đến nỗi không thở nổi, cô không thể tránh cũng không dám vượt, chỉ có thể bấm còi hai lần. Ngay lập tức, cửa sổ xe phía trước hạ xuống, xe tiếp tục giảm tốc độ. Chỉ còn cách xe Đoan Ngọ nửa chỗ đỗ. Từ cửa sổ ló ra một cái đầu đầy màu sắc, tóc nhuộm xanh đỏ, xỏ nhiều khuyên tai, kẻ mắt đậm, trông giống phụ nữ nhưng lại có ít hầu rất rõ. Thanh niên lòe loẹt huýt sáo, mở miệng với giọng điệu khiêu khích. Em gái xinh đẹp, này, em đủ 18 chưa? Đệt, Trương Kiều, đừng kéo tao, tao đang nói chuyện với em gái đây. Này, em gái, các em tính phí thế nào? Bọn anh trẻ khỏe thế này có được giảm giá không hay được tặng phiếu ưu đãi gì không? Đoan Ngọ tập trung nhìn đường, làm như không nghe thấy. Thanh niên không bỏ cuộc, tiếp tục nói mặt dày. Anh nói này, em gái, xe đẹp đấy. Ba mẹ em không quản lý em à? Đoàn Ngọ vừa định hạ cửa sổ đáp lại. Anh bị thần kinh à? Thì nghe Chu Hành với giọng cực kỳ bình tĩnh chỉ đạo. Tấp vào lề, gì cơ? Chu Hành nhìn chằm chằm vào thanh niên bất lương vẫn đang vẫy tay phía trước, chân dài của anh duỗi ra thay Đoan Ngọ đạp phanh. Trong 10 phút tiếp theo, Đoan Ngọ hoàn toàn bị chinh phục bởi kỹ năng lái xe điêu luyện của Chu Hành. Dù không đến mức như trong phim hành động, nhưng phong cách lái xe với những pha tăng tốc và drift điêu luyện của anh cũng đủ khiến thanh niên bất lương và bạn của hắn toát mồ hôi. Dĩ nhiên Đoan Ngọ cũng không ngoại lệ, đặc biệt khi đi qua đoạn đường bờ sông. Chu Hành như sẵn sàng đâm thẳng vào chiếc xe cao cấp kia để lật nó xuống lòng sông khô cạn. Sau khi trêu chọc đủ, Chu Hành ép chiếc xe cao cấp dừng lại ở lề đường, hạ cửa sổ nhìn chằm chằm thanh niên còn đang kinh hãi, khinh bỉ nói. Tôi tưởng những người như cậu chỉ có vẻ ngoài bẩn thỉu thôi, hóa ra trong ngoài đều giống nhau. Đoàn Ngọ nhìn Chu Hành bảnh bao, khẽ vỗ tay, cô cảm thấy nhận xét của Chu Hành, dù không có lời th ô tục. Nhưng nghe còn khí thế và hả giận hơn câu. Anh bị thần kinh à? Mà cô định nói. Trở về nông trại đúng giờ ăn trưa. Cô của Chu Hành dùng nguyên liệu tươi nhất từ nông trại để làm một bàn ăn đầy các món kết hợp giữa Trung và Tây như thịt xào dưa chua, thịt than chiên giòn, sườn xào chua ngọt, canh đầu cá đậu phụ, cà tím xào, bò cà ri khoai tây nhỏ, rau ba màu xào, dưa chuột muối, bút đinh trứng, chè xây gâu sữa, mì sốt kem. Đoàn Ngọ ăn liền ba bát cơm, cô định lén lấy thêm bát thứ tư thì bị Chu Hành chặn lại vì Chu Mạt đang ôm bụng R3N gì, còn cô của Chu Hành lên lầu lấy thuốc tiêu hóa. Đoàn Ngọ ngượng ngùng đặt bát xuống, suy nghĩ một chút, vì không muốn Chu Hành nghĩ cô giống Chu Mạt, cô làm bộ thản nhiên giải thích sức ăn của mình lớn, hiện tại cũng chỉ vừa đủ no 8 phần thôi. Sau giấc nghỉ trưa ngắn, Chu Mạt không để ý trời đang dần xấu đi mà đòi đi xem chú ngựa con mới sinh sáng nay. Đoàn Ngọ không thấy ngựa con có gì thú vị, nhưng nếu Chu Hành đồng ý ở lại thêm chút nữa, cô sẽ có thời gian hái dâu tây, nên khi Chu Hành hỏi cô có gấp về làm bài tập không, cô không ngần ngại lắc đầu mạnh đến suýt bay cả đầu và quả quyết khẳng định thầy không giao bài tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, khi chuẩn bị lên đường thì trời bắt đầu mưa to, gió rất mạnh, nhất là ở vùng ngoại ô không có tòa nhà cao nào che chắn. Nửa tiếng sau, truyền hình bắt đầu phát cảnh báo bão muộn màng. Cô của Chu Hành thấy thời tiết quá xấu, vì an toàn nên đề nghị họ ở lại qua đêm. Chu Hành lo lắng vì Đoan Ngọ mới về nhà họ Nhiếp, không nên qua đêm ở ngoài, anh cố gắng từ chối. Nhưng khi quay lại, anh thấy Đoan Ngọ đã cúp điện thoại, cô đang ngồi bên cạnh Chu Mạt rửa dâu tây một cách thản nhiên. Bồn rửa thấp quá khiến Đoan Ngọ phải cúi gập lưng. Anh Chu Hành, ông nội vừa nói em có thể ở lại. An toàn là trên hết. Đoàn Ngọ không định gọi điện nhưng Chu Mạt không muốn rời nông trại, cứ nài nỉ Đoàn Ngọ nói giúp với anh trai vài lời hay ho. Đoàn Ngọ cũng không muốn về nên họ giả vờ điện thoại bị bấm nhầm, rồi Chu Mạt giả vờ ngạc nhiên và ngại ngùng nói vài câu xã giao với ông bà, sau đó chuyển điện thoại cho Đoàn Ngọ. Chu Mạt không hiểu sự phức tạp của Đoàn Ngọ nhưng vì cô tỏ vẻ có thể thương lượng, cậu nhóc vui mừng làm theo. Đoàn Ngọ với tâm lý đà điểu không dám nhìn Chu Hành, cô chỉ đút cho Chu Mạt ăn dâu tây, một quả cho cậu nhóc, một quả cho cô. Đoàn Ngọ, lần trước bố mẹ nói chị sẽ đến nhà em ăn cơm, em đợi đến đói cả bụng mà chị không đến. Hôm đó chị bị sốt, sau đó chị hết sốt sao vẫn không đến, vì anh trai em không mời chị nữa. Bữa tối vẫn rất phong phú, khi biết Đoàn Ngọ thích ăn cháo nấu trong nồi đất, cô của Chu Hành đã đặc biệt nấu một nồi cháo ba ba. Đoàn Ngọ giữ trong lòng suy nghĩ rằng không biết khi nào Chu Hành sẽ đưa cô trở lại nông trại, có thể cô sẽ không bao giờ có cơ hội ăn cháo ba ba ngon như vậy nữa nên cô đã ăn liền ba bát. Khi Đoàn Ngọ còn chưa đặt bát xuống, một công nhân của nông trại đã đội mưa đến gõ cửa, yêu cầu cô của Chu Hành đến kho số 6 gần chuồng ngựa xem xét vì đám cỏ khô mới có vấn đề. Sau khi cô của Chu Hành rời đi, Đoàn Ngọ tự giác dọn dẹp bát đờ ứa. Trong bếp có máy rửa bát. Giống như ở nhà họ Nhiếp nên Đoan Ngọ dễ dàng sử dụng. Khi mọi thứ đã được dọn dẹp xong, trời vẫn mưa tầm tã. Đoan Ngọ tắm xong không buồn ngủ nên ngồi trên ghế dài dưới lầu xem Chu Hành kiên nhẫn dạy Chu Mạt làm bài toán. Chu Mạt thật sự quá ngốc, phép cộng trừ trong phạm vi 10 mà phải đếm trên tay mình và tay của Chu Hành 3 lần, mỗi lần ra một kết quả khác nhau. 7 cộng 6 bằng 15, Chu Hành chạm nhẹ vào trán Chu Mạt, thở dài và cuối cùng từ bỏ. Chu Hành nhìn Đoan Ngọ, ban đầu anh định bảo cô lên lầu ngủ sớm, nhưng khi quay đầu lại, anh thấy Đoan Ngọ đang mặc chiếc áo ngủ màu xám rộng thùng thình. Với thân hình thiếu nữ 17 tuổi không có ngực không có mông, Đoan Ngọ mặc chiếc áo ngủ S3C này trông như đồng phục trường trung học phổ thông thành phố Tấn. Chu Hành khó mà kiềm chế mà nhớ lại lời giải thích về gen của Đoan Ngọ trong bệnh viện. Đoan Ngọ đang ngáp thì bắt gặp ánh mắt của Chu Hành. Cô vô thức quay đi, nhưng rồi nhớ rằng họ là người yêu của nhau. Cô liền che giấu sự căng thẳng, quay lại nhìn anh một cách thẳng thắn. Chu Mạt nhìn theo ánh mắt của Chu Hành về phía Đoan Ngọ, một lát sau cảnh giác nói. Đoan Ngọ, anh trai em đã đồng ý ngủ với em rồi, dù em là bạn gái của anh ấy cũng không được. Chị cứ nhìn anh ấy mãi như vậy cũng không được. Mặt Đoan Ngọ đỏ bừng, Chu Mạt mím môi, có lẽ cảm thấy lời không được vừa nói ra với bạn thân hơi thô lỗ, cậu nhóc lúng túng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nửa đêm em tỉnh dậy mà không có ai ôm thì em sẽ khóc đấy. Đoan Ngọ vội lấy tay bịt miệng Chu Mạt, xấu hổ nói. Đừng nói nữa, Chu Hành không kìm được mà bật cười. Đoan Ngọ ngượng ngùng đứng dậy. Anh Chu Hành, em lên ngủ đây. Rồi, như để đáp lại ánh mắt chăm chú của Chu Hành và lời cảnh báo của Chu Mạt, Đoan Ngọ đi về phía Chu Hành, trong ánh mắt ngạc nhiên của anh, cô nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, mái tóc ướt vừa tắm xong chạm vào ngực anh, cô nghiêm túc dặn dò. Anh Chu Hành cũng ngủ sớm nhé. Đoan Ngọ chắp tay che mặt đi lên cầu thang, cô thầm dặn mình không được hoảng, cố gắng bước chân rộng hơn, dù có đi kiểu chân vòng kiềng cũng không sao. Nếu cô lỡ làm chuyện ngốc nghếch như tự vấp ngã như trong tiểu thuyết thì cô sẽ đi tự sát mà không do dự. Chu Hành nhìn theo bóng dáng Đoan Ngọ, dù cô cố gắng không tỏ vẻ chạy trốn nhưng thực chất là đang chạy trốn, anh nhẹ nhàng nói. Đoan Ngọ, em làm vậy là không đúng. Đoan Ngọ nhạy cảm dừng lại, cảm giác rung động vừa rồi biến mất. Cô nắm chặt tay, biết rằng lúc này không nên tranh luận khi có Chu Mạt ở đó. Nhưng cô vẫn muốn hỏi có gì sai khi một đôi yêu nhau ôm nhau, tại sao Chu Hành không muốn coi cô là bạn gái. Cô quay lại và đụng phải cúc áo trước ngực của Chu Hành. Vì giận dữ, cú va chạm này đặc biệt mạnh, khiến cô rơi nước mắt. Chu Hành không ngờ Đoan Ngọ lại quay người mạnh mẽ như vậy, anh muốn xem cô có bị đau không nhưng bị cô đẩy ra. Đoan Ngọ ôm mũi đau nhức, ngồi xổm xuống, cô oán trách. Anh Chu Hành, anh theo em để giáo huấn em sao? Người ta yêu nhau thì phải nắm tay, ôm hôn. Em ôm bạn trai của mình chứ không ôm bạn trai của Lý Nhất Nặc. Em sai ở đâu? Chu Mạt nghe Đoan Ngọ đầy oán hận. Cậu nhóc cầm bút nhìn lại, giọng non nớt nói. Đoan Ngọ, đừng cãi nhau với anh trai em. Anh ấy không cố ý đâu. Đoan Ngọ đứng dậy, chạy lên lầu. Đoan Ngọ biết Chu Hành đồng ý yêu cô vì bị Lê Vi Vi kích động. Lê Vi Vi muốn quay lại với Chu Hành nhưng thái độ không đúng, cuối cùng khiến Đoan Ngọ vô tình được lợi. Đoan Ngọ nghĩ Chu Hành sẽ sớm hối hận, bảo cô đừng để tâm đờ ến phản ứng bốc đồng của anh trước Lê Vi Vi, rằng nó không có ý nghĩa gì. Nhưng Chu Hành không chỉ không hối hận mà còn đồng ý hẹn hò với cô. Nhưng nếu đã đồng ý hẹn hò, thì phải hẹn hò đúng nghĩa, phải nắm tay, ôm, hôn. Tại sao anh luôn giữ khoảng cách với cô? Cô biết mình không có thân hình gợi cảm, không giống bạn gái, nhưng cô chỉ mới 17 tuổi. Lê Vi Vi lúc 17 có gì hơn cô, sao anh không kiên nhẫn cho cô thêm thời gian phát triển? Đoan Ngọ cảm thấy rất tủi thân, nhưng dù tủi thân đến mấy, cô cũng cắn răng không nói lời chia tay. Nếu anh không thích em, không muốn gần gũi em thì chúng ta chia tay. Đoan Ngọ chỉ đi lên 4 bậc thang rồi dừng lại, cô vẫn còn phẫn nộ. Cúi đầu chậm rãi rồi nhìn thấy bàn tay sạch sẽ, thon dài của Chu Hành nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Cô run lên, nghĩ rằng Chu Hành cuối cùng đã hết kiên nhẫn với cô. Hóa ra, mối tình giữa cô và Chu Hành còn ngắn hơn cả những gì cô tưởng tượng, thậm chí còn ngắn hơn cả lời nguyền của Lý Nhất Nặc. Chu Hành không biết Đoan Ngọ đang nghĩ gì, chỉ thấy sắc mặt cô trong khoảnh khắc trở nên u ám, đôi mắt cô hơi nheo lại như đang tự trấn an. Chu Hành bước lên 2 bậc thang, anh nhìn thẳng vào Đoan Ngọ, hỏi thẳng. Đoan Ngọ, em đang nghĩ gì vậy? Đoan Ngọ mím chặt môi, cô nhìn Chu Hành với ánh mắt quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hành hơi nhíu mày, nhớ lại lời cảnh báo của Lý Ngộ Hằng, rằng những cô gái trẻ ở tuổi này, bao gồm cả cháu gái bướng bỉnh của Lý Ngộ Hằng và Đoan Ngọ trông có vẻ ngoan hiền, đều đáng yêu nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm, cực đoan và không ổn định. Lúc này, rõ ràng cháu gái Lý Ngộ Hằng thể hiện sự cực đoan, còn Đoan Ngọ thể hiện sự nhạy cảm và không ổn định. Đoan Ngọ ngoan cố không nói gì, Chu Hành nhìn cô trong nửa phút, dần dần lộ ra vẻ mặt bất lực. Anh đưa tay giữ lấy sau đầu Đoan Ngọ và kéo cô vào lòng mình. Anh vốn định đến để cho Đoan Ngọ một cái ôm thực sự trước khi đi ngủ, một cái ôm rất chặt như của các cặp đôi trưởng thành, có thể kèm theo một cái hôn nhẹ lên má hoặc trán. Anh đang cố gắng chấp nhận Đoan Ngọ là cô bạn gái nhỏ của mình và không ngại việc gần gũi hơn với cô. Trán của Đoan Ngọ áp chặt vào cổ Chu Hành, tay chân cô cứng đờ như cọng sen vừa được nhấc khỏi nước. Trong mắt người khác, cảnh tượng này trông giống như một cây nã làm từ cây dùng để làm súng cao su khi còn nhỏ. Chu Hành nhẹ nhàng vuốt tóc Đoan Ngọ, chậm rãi nói. Đoan Ngọ, chúng ta chênh nhau 8 tuổi. Sự chênh lệch này là giữa 17 tuổi chưa trưởng thành và 25 tuổi, chứ không phải giữa 25 và 33 tuổi của người lớn. Vì vậy, nếu anh theo đuổi em như cách các học sinh trung học yêu nhau, làm những cử chỉ thân mật, thì cảnh đó sẽ rất khó coi. Đoan Ngọ cáu kỉnh cựa đầu trong lòng anh, bực bội nói. Là 7 tuổi, 7 tuổi. Sao anh cứ nói 8 tuổi thế? Chu Hành im lặng một lúc, rồi nói. Điểm quan trọng là, Đoan Ngọ, em vẫn chưa trưởng thành. Đoan Ngọ đẩy Chu Hành ra một chút, cô nhìn anh với ánh mắt rất tức giận. Ánh mắt ấy như muốn nói, nhưng anh Chu Hành, khi anh đồng ý hẹn hò với em, anh đã biết em chưa trưởng thành rồi. Em đâu phải bỗng nhiên chưa trưởng thành. Chu Hành kéo Đoan Ngọ không mấy phản kháng lại vào lòng mình. Anh kiềm chế nụ cười và cảm xúc bị chạm đến. Tiếp tục nói, Đoan Ngọ, chúng ta còn nhiều thời gian, em không cần phải vội vàng. Chúng ta cứ từ từ, khi em trưởng thành hơn, anh sẽ không còn nhiều lo lắng. Nghe thấy, chúng ta còn nhiều thời gian, Đoan Ngọ cuối cùng cũng hiểu những lời trước đó của Chu Hành không phải để kết thúc mối quan hệ, mà là giải thích sự khác biệt trong nhận thức về mối quan hệ giữa hai người ở các giai đoạn tuổi khác nhau. Cô cảm thấy như vừa nhận được một món hời, ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng khi nghe Chu Hành nhẹ nhàng nói, anh sẽ không còn nhiều lo lắng, huyết áp của cô lại tăng lên, nếu có ai đó kịp thời mở một lỗ trên trán cô, máu sẽ phun ra xa 3 mét. Đoan Ngọ quyết định dứt khoát hỏi, anh Chu Hành, anh có thích em không? Chu Hành không trả lời ngay, Đoan Ngọ lo lắng chờ đợi, hơi thở nhẹ đến mức không nghe thấy. Rồi Đoan Ngọ nghe thấy câu trả lời khẳng định có chút do dự của Chu Hành. Khiến nửa bên phải cơ thể cô tựa vào anh dần dần mất cảm giác. Anh Chu Hành, anh có thích em không? Ừm, cách chương.